Chương 581, Chư Thần Điện Chiến Thần Hoàng. Bọn họ chết cũng không nghĩ ra, thì tại trước mặt của bọn hắn ẩn giấu đi dạng gì nguy hiểm. Tần Thiên Duẫn đi ở trước nhất, thời khắc cảnh giác tùy thời sẽ tới nguy hiểm, rất nhanh bọn họ đại bộ đội đã đi tới thủy thủy dấu ở tuyết bên trong vị trí. Ngay lúc này, một khối khu vực đột nhiên bị ánh sáng màu đỏ bao phủ, mà tại khối khu vực này bên trong, tất cả người chơi HP tại điên cuồng hạ xuống. Chuyện gì xảy ra đến cùng chuyện gì xảy ra? Sương mù thảo lão tử trang bị hòa tan hoàng kim chi khí a, ta mẹ nó lão tử hoàng kim chi khí hòa tan, không có a. Sau đó bọn họ trực tiếp quay điệu, không có không cao y gì phản kháng chỗ trống. Cửu thải thánh quang màu đỏ, bị động hiệu quả, tự thân cùng tất cả đồng bọn bị hết thể hỏa thuộc tính thương tổn giảm bớt 50%. Cửu thải thánh quang thiên dược hổ nắm giữ thế gian cửu thải thánh quang chi lực, mỗi một loại thánh quang đều là có một loại cường đại đặc thù lực lượng, màu đỏ đại biểu nóng dực, phóng thích về sau, màu đỏ thánh quang sẽ bao phủ 300 gạo phạm vi, lựa chọn lấy tất cả đơn vị, màu đỏ thánh quang đều là đem trên thân tất cả trang bị vĩnh cửu tiêu hủy, lại mục tiêu bị giống như là thủy thủy trước mắt ma pháp công kích lực thương tổn. Tiếp tục 10 giây tiêu hao điểm ma pháp, 2000, thời gian quật đồ, 1 giờ. Không sai, đây chính là thủy thủy màu đỏ thánh quang, lặng lẽ bộ ngực trốn đi, sau đó phóng thích màu đỏ thánh quang, thiêu đốt trang bị của bọn họ, sau đó lại quải điệu. Bọn họ tại quải điệu một sát na kia nhất định là vô cùng tuyệt vọng. Thảo đến cùng là quái vật gì, cái kia Tần Thiên Duẫn trang bị cũng bị thiêu đốt, nhưng là tốc độ của hắn tương đối nhanh, vẫn chưa toàn bộ thiêu đốt xong, có điều hắn thanh máu cũng rơi mất hơn phân nửa, đi tới khu vực an toàn, cả người làm mộng bức hắn hôm nay đến cùng đã trải qua cái gì, đây hết thể đến cùng là vì cái gì, chơi nhiều năm như vậy game online giả lập, hắn còn là lần đầu tiên đánh quái thời điểm gặp phải loại chuyện này. Thủy thủy phóng thích xong âm thầm thôi động không huyễn thạch lực lượng, sau đó liền biến mất ở chỗ đó, tuyết tan, không ai có thể nhìn đến bất kỳ manh mối. Siêu đáng yêu tiểu bạch hổ rơi vào Trần Mạch trong ngực, cọ sát, sau đó biến thành xinh đẹp tiểu la lị bị Trần Mạch ôm lấy. Tốt. Trần Mạch cười cười, xoa xoa đầu nhỏ của nàng, sau đó đem thủy thủy để xuống. Hi hi, những người này la mở tư cờ chê tờ, Triệu Ảnh Mộng nín cười nói ra. Không sai, bọn họ thật la mở tư cờ chê tờ. Cho tới bây giờ chưa thấy qua quái vật mặt đều không có gặp, sau đó bọn họ liền đã thành bộ dáng này. Hội trưởng chúng ta người đường chủ kia lại là đi tới. Thì rất không hợp thói thường. Tiếp tục hướng phía trước đã bị đánh lén thì chứng minh chúng ta một mực tại đối con đường phía trên, bộ đội tiếp viện ra sao hết thảy ba nhóm, đều đã ở trên đường. Cái kia tới kịp, xuất phát Tần Thiên Duẫn mặt đen lại nói một câu. Không thể không nói à, mọi người cũng là thấy được, từ đầu đến giờ. Chư thần điện tại thiên địa nhất kiếm dẫn dắt phía dưới từng bước gặp khó, tổn thất nặng nề, quả thật, thiên địa nhất kiếm thực lực đúng là không thể nghi ngờ, nhưng là ta cũng đập cũng không ít cường giả, vẫn như cũ cảm thấy vẫn là Trần Mạch mạnh nhất, biến thái nhất, các ngươi cho là thế nào cảm thấy Trần Mạch đại thần lợi hại nhất, mời đập một. Lâu Tiểu Thiến ở phía sau trực tiếp no y, sau đó toàn màn một điên cuồng soát, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một số 2, cái kia đoán chừng cũng là thiên địa nhất kiếm fan. Mà giờ khắc này Trần Mạch bọn họ đã rời đi nơi đây, đi đến càng xa xôi. Một chút buồn nôn bọn họ là được rồi, hôm nay mấu chốt nhất chuyện mấu chốt nhất là muốn đoạt quái thử nghĩ một hồi, bọn họ phái ra mở ơ y 100.000 đại quân, tổn thất nặng nề, vây công một cái thần hoàng chi thú, liền tại bọn hắn coi là muốn thành công đánh chết thời điểm, đột nhiên bị cướp, đây chính là thần hoàng chi thú mà không phải hoàng kim, quỷ huyền á, cái kia tâm tình của bọn hắn đến nổ thành cái dạng gì mà. Lại nhiệm vụ cũng không hoàn thành, chỉ sợ muốn lòng giết người đều có đi cái này nếu là bọn họ công hội nhiệm vụ. Khẳng định như vậy cần chính bọn Hà Nờ đánh giết mới tính hoàn thành nhiệm vụ, bị người khác đoạt đó cũng là thất bại. Sau một tiếng, nơi xa truyền đến chiến đấu kịch liệt âm thanh, mà Trần Mạch bên này mấy người chính thảnh thơi vây tại một chỗ ăn ăn ngon. Trần Mạch đại ca, giống như đánh. Triệu Ảnh Mộng nhìn một chút nơi xa, các loại kỹ năng quán mang, còn có oanh tạc âm thanh, còn có quái vật to lớn tiếng gầm gừ, quái vật này tiếng gầm gừ nghe xong thì là cường hãn vô cùng tồn tại. Không đổi. Thần Hoàng chi thú. Dù cho có cái kia Tần Thiên Duẫn tại, nhất định cũng cần đại lượng thời gian mới có thể giải quyết, trừ phi bọn họ có thủy thủy cùng Long Tiểu Nhu loại này kéo dài lớn nhất đại sinh mệnh đáng giá thương tổn kỹ năng, nhưng là hiển nhiên khả năng không lớn. Nhanh Thiên Thuẫn chống đi tới, tất cả viễn trình nghề nghiệp cự ly xa tiếp tục phát ra, đem tất cả có thể sử dụng kỹ năng toàn bộ đánh đi ra, không muốn giữ lại đem tất cả kỹ năng đều bảo trì tại CD trạng thái. Tần Thiên Duẫn hét lớn, mấy trăm ngàn người chơi đem một cái to lớn, mười mấy thước màu bạc sói vây lại. Lít nha lít nhít công kích đánh vào bột chiến thân, sau đó nhìn kỹ, thương tổn vị trí, chưa có hai chữ số, có thể đánh ra ba chữ số, cái kia chính là châu phê. Đối với thần hoàng chi thú vài tỷ lượng máu tới nói, đây quả thật là gai ngương ngứa, nhưng là nếu như mấy trăm ngàn, đến lúc đó thậm chí mở ơ y 100.000 cùng một chỗ công kích, liền xem như một giây một người chỉ có thể đánh ra một điểm thương tổn, cái kia cùng nhau một giây cũng là MEI trăm ngàn thương tổn, kỳ thật nhìn như vậy đến giống như cũng thật mau, nhưng đây chỉ là lý tưởng trạng thái dưới. Nhiều người như vậy, khả năng viễn trình có thể làm được ổn định công kích, cận chiến có thế tiếp cận liền ngờ rồi, chớ nói chi là công kích đến thần hoàng chi thú. Mà loại cấp bậc này quái vật khả năng một cái kỹ năng cũng là hủy thiên diệt địa. Giống không phải sao, cái kia thần hoàng chi thú đối mặt không đau không ngứa công kích, chỉ là ga ho the tờ một tiếng, chung quanh thân thể buộc phát ra một cỗ kinh khủng hàn lực, chung quanh mấy ngàn người trong nháy mắt bị đóng băng ở, sau đó trong chốc lát toàn bộ miểu sát đuổi theo toàn bộ bổ tranh tài tần thiên dẫn quát to. Đối mặt thần hoàng chi thú, hắn chỉ có thể như thế chiến đấu, hắn không có bất kỳ cái gì nắm chắc, chỉ có thể từ từ mài HP. Mặc dù bọn hắn sẽ tổn thất vô cùng thảm trọng, nhưng chỉ cần cuối cùng đem cái này bột đánh giết như vậy đủ rồi để những người này đi đem cái này bột kỹ năng trước lửa gạt đi ra, khi đó hắn có thể thử nghiệm nhiều chạm sát một số HP quá tờ mờ nhảm chán. A đây chính là đỉnh phong cấp người chơi, đây chính là thiên địa nhất kiếm quá sợ đi hoa cái này cùng Trần Mạch hoàn toàn. Không cách nào so sánh được A, trách không được Trần Mạch châu phê, chúng ta là không thể không thừa nhận đó. A ta dù sao cảm thấy Trần Mạch mạnh hơn hắn, hiện tại đỉnh phong cấp người chơi thế nào đều như thế kéo vượt, kỳ thật cũng không thể nói như vậy. Dù sao đây là thần hoàng chi thú A, ngoại trừ Trần Mạch, cho đến bây giờ có người từng đánh chết thần hoàng chi thú sao? Giống như không có chứ, nếu như Trần Mạch có thể tới liền tốt, thật muốn tận mắt nhìn xem Trần Mạch soát thần hoàng bột là dạng gì. Những cái kia nhìn trực tiếp người hào hào tại khung bình luận phía trên soát lấy.